sông tuổi ngọc, dòng sông mênh mông ru Huế mặn nồng, ru những thương đau sông mềm mối dồ, ru nỗi ngâm ngùi bên lửa tang thương. Ta mơ về có em ngồi xóa tóc, giặt áo bên sông, sông vỗ nụ cười. Ta làm trăng tỏ soi em dáng ngọc, thơm ngát hoa lại đêm gần liêu trai. Về dừa trường xưa mùi hồng mơ ngồi đỏ, cách một con đường bên nở chữ bên đi, bên nở bên đi sớm mai hồng theo suối tóc em đi vào lớp buồn, vào lớp buồn chứ ngẩn ngơ sau mặt biển có ai chứ qua nhịp cầu thương tiếc để nắng mai hôn áo trắng tóc thoáng ai vui cười cho bước hờn lòng say ra về biên hồng thư tình mấy trang có ta chứ chiều phương tây chờ khóc ôm ấp niềm đau thương Huế đậm đà bây giờ ta đã pha màu tóc bạc bao giờ bao giờ trở lại.